Tình yêu hoàng gia, chương 2, nhập học và tai nạn, góc truyện audio.com. Hôm nay, ngày mà hắn bước vào ngưỡng cửa cấp y không biết sẽ còn gì sắp đến nữa đây. Khi còn ở cấp 1, những cô bé hám trai đẹp kia đã xếp hàng cầu hôn hắn, thiệt sự là rất phiền phức. Và còn với vẻ bề ngoài hòa đồng cùng nề nếp gương mẫu kia. Số lượng fan club của hắn chỉ có tăng chứ chưa bao giờ giảm, thật là rất mệt mỏi, mỗi ngày bọn họ đều tìm lý do để tiếp cận hắn, bởi vậy mà hắn luôn tìm cách trốn về nhà. Giờ thì, ha ha, thoát rồi, ngày tháng tự do độc lập đã đến. Huy nói với tâm tình vô cùng vui vẻ cùng thoải mái. Con trai, làm gì mà cứ như vừa mới được ra tù vậy, ai bắt nhốt con trai của ta sao? Bà hắn đùa, ông biết chứ, thậm chí biết rất rõ con trai ông hớp hồn bao nhiêu cô gái. Bà biết không, con cực sợ ngôi trường đó, còn hơn là tù ấy chứ, giờ có quỳ lại con cũng chẳng dám vào ngôi trường đó nữa. Huy nói, tỏa ra vẻ sợ hãi, như vừa nhắc lại mình mới vừa từ địa ngục bước ra. Ha ha, vẫn còn chưa chắc đâu nhé, con trai. Bà hắn cười sảng khoái. Ý bà là gì à, ánh mắt kia thực làm Huy hơi sợ hãi, không phải chứ, trường học hoàng gia tiểu thư cao quý chắc phải giữ lại thể diện cho bản thân và gia đình mình chứ, không phải sao. Thôi vào thôi, không lại trễ. Nhìn vào ngôi trường mà top 4 bọn ông xây dựng, thực là ông rất nhớ đến tuổi học trò đầy kỷ niệm và huy hoàng của mình, khi ấy học ngôi trường này bọn ông chính là 4 chàng hoàng tử sáng giá nhất trong trường, cướp đi không biết bao nhiêu là trái tim của các cô gái, giờ đã không còn trẻ nữa. 14 năm rồi chứ có ít ỏi gì, không biết ba người bạn chí cốt cũng như anh em tốt của anh giờ như thế nào rồi. Bà, vào thôi, bà đang suy tư gì đấy? Huy nhìn vẻ thẫn thờ của bà mình thắc mắc. Thôi con vào đi, bà không vào đâu, nam tử hán, ai đời giờ này còn phải có bà đi cùng trông nom chứ, không sợ các bạn nữ cười a ca. Bà hắn tiếp tục đùa, bà, đừng trêu con nữa, bà về đi, bye bà. Huy nhíu mày, ô cầm khi nào tan thì điện cho tài xế Lâm nhé, ông ấy sẽ đến đón con. Ok bà, Huy mỉm cười, hôm nay Huy trông bộ đồng phục trường trông thật chững chạc và nghiêm túc, hắn khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng tay dài, chiếc cà vạt áo vest và quần tây cùng tông màu xanh đậm chủ đạo làm tôn lên làn da trắng đến nổi cả con gái cũng phải cảm thán, ghen tị, mái tóc nâu bồng bềnh, mái được để xéo một bên ẩn hiện dưới mái tóc là một khuôn mặt trên cả hoàn mỹ, đôi mày thanh, đôi mắt tú, nổi bật hơn với chiếc mũi cao thẳng và đôi môi đỏ mỏng. Trên cơ thể ấy khí chất vương giả luôn hiện lên đẹp mê lòng người, chỉ mới lớp 6 mà hắn đã cao 1m6. Khi vừa bước vào cổng, với khí chất ấy mọi ánh mắt bắt đầu tập trung vào hắn, tự nhiên cảm thán. Ahata, hoàng tử xuất hiện AK. SS nữ 1, ôi, mình đang nằm mơ sao? SS nữ 2, trời nhìn thẻ tên kia, màu trắng, mới lớp 6 thôi mắc sao cao dữ vậy? SS nam 1, ôi, lớp 6 thôi sao tiếc quá mình lớn tuổi hơn rồi. SS nữ 3, VV, ôi trời đang định tra tấn người khác bằng miệng sao, lỗ tai mình sắp chịu hết nổi rồi, giờ mới hiểu con gái dù gia cảnh bình thường hay cao quý đều hám trai giống nhau. Dòng suy nghĩ của Huy, buổi khai giảng sớm được kết thúc sau lời diễn văn của thầy hiệu trưởng, học sinh 2 ngày sau trở lại nhận thời khóa biểu thôi. 2 ngày sau, hòa anh 2, vui quá đi em sắp được gặp bạn bè rồi. Vì đáng yêu nói, ô cầm, anh cũng lên trường nhận TKB, em đi một mình cũng phải cẩn thận nghe chưa? Huy mỉm cười nhưng vẫn không quên dặn dò em gái. Góc truyện audio.com, em biết rồi, nhưng mà Vi không đi một mình, chú Lâm chở Vi đi mà. Vi ngây thơ đáp anh, ô cầm, chú Lâm giữ em con dùm con nha, nhờ cả vào chú. Huy nhìn em mình đáp rồi quay qua nói với tài xế Lâm. Dạ thiếu gia đó là trách nhiệm của tôi mà, thôi con đi đây. Huy gật đầu rồi nói với ba ma mình, úc mờ mờ, đi sớm về sớm nha con. Vừa bước ra cửa lấy xe đạp đi học nhưng không hiểu sao lòng lại dấy lên dự cảm chẳng lành, gì chứ. Linh cảm, tự cười với chính bản thân mình, từ khi nào mình lại có những thứ như thế này vậy nhỉ? Nhưng hắn lại không biết rằng một chuyện khủng khiếp sắp xảy ra với em hắn. Chú Lâm, con no rồi chúng ta đi thôi, con nôn quá. Giọng nôn nóng của Vi vang lên, được chúng ta đi thôi tiểu thư. Tài xế Lâm mỉm cười hiền, ba mà ăn xong rồi lên trường với con, ngoan một chút không nghịch nữa nghe chưa? Mama Vi không quên dặn dò, yes sir, hi hi, trên đường đi, ah ha ha, vui quá đi, Vi bắt đầu nghịch, thôi nào tiểu thư tôi đang lái xe tiểu thư đừng nghịch nữa. Tài xế Lâm nhắc nhở Vi, nhưng không Vi không hề nghe lời, ngược lại còn đùa giỡn hơn, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Không xong rồi tiểu thư, đừng nghịch nữa chúng ta sắp đụng vào vách tường rồi, dừng lại đi. Tài xế Lâm hốt hoảng, tiếng la thất thanh, đó là một giọng la non nớt ngây thơ. Cùng lúc đó xe của Pama hắn cũng đến, cách Trương.